Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4341, Diệp Bắc Minh cau mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là đại bàng cánh vàng, đôi cánh dài hàng chục nghìn mét quét tới, một luồng sức mạnh huyết mạch bộc phát, huyết long khi va chạm với sải cánh đều lập tức nổ tung. Con người, ngươi điên rồi à? Ta rốt cuộc đã đắc tội ngươi ở chỗ nào? Ngươi cứ giáo giết truy đuổi ta như vậy, đã hơn trăm năm rồi. Dòng dã hơn trăm năm rồi, trong không gian hư vô này, người truy đuổi ta lâu như vậy làm gì? Đại bàng cánh vàng bi phẫn phàn nàn, suýt chút nữa hộc máu. Trong hơn trăm năm qua một người một chim ai cũng không làm được gì đối phương, cuộc chiến gần như không bao giờ dừng lại. Người thanh niên điên rồ này chính là Diệp Bắc Minh, lúc này trong mắt Diệp Bắc Minh ánh lên một tia kiên định. Ta đã nói từ lâu rồi, hai con gái của ta bị một con đại bàng cánh vàng bắt đi. Nếu ngươi là đại bàng cánh vàng, nhất định có thể dẫn ta đi tìm nó. Mẹ nó, cổ họng đại bàng cánh vàng như mắc nghẹn, ta làm sao biết được là kẻ nào bắt con gái ngươi đi. Cũng đâu phải do ta làm, Diệp Bắc Minh lắc đầy xé nát không gian, ung là đại bàng cánh vàng, ngươi sở hữu năng lực. Ngươi nhất định có biện pháp dẫn ta đi tìm con gái. Đầu hàng đi, làm linh sùng của ta thôi, đại bàng cánh vàng gầm lên một thét dài đầy giận dữ. Toàn thân bùng lên ngọn lửa vàng rực. Người đúng là ức hiếp chim quá đáng, tộc chim vàng chúng ta cả đời kiêu ngạo, đầu chưa bao giờ thấp hơn ngực. Dựa vào đâu phải phục tùng ngươi, đi chết đi, đại bàng cánh vàng rít lên, không gian xung quanh vỡ vụn, một đợt sóng xung kích mạnh mẽ cuồn cuộn tràn tới, Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm càn khôn chấn ngục bay vọt lên trời, xé toạc mọi sóng xung ký trồ. Một cuộc chiến cam go lại bắt đầu. Toàn bộ không gian hư vô điên cuồng rung chuyển, từ phía xa, Đường Lạc Âm với sắc mặt hồng hào quan sát mọi chuyện. Dường như 100 năm qua anh Diệp vẫn luôn đuổi đánh đại bàng cánh vàng, tại loại không gian hư vô không có bất kỳ tài nguyên tu võ này, vậy mà chỉ dựa vào lực chiến đấu để tiến vào cảnh giới thần quân, ngay cả mình ngày ngày nhìn anh Diệp đánh lộn với đại bàng cánh vàng cũng gom nhặt được cảm ngộ rất lớn, đột phá hai cảnh giới lớn, đạt tới cảnh giới thiên quân đỉnh phong. Cuộc chiến không có dấu hiệu dừng lại, Diệp Bắc Minh không ngừng triệu hồi ra huyết long, hư không sụp sôi, ha ha ha ha. Sảng khoái lắm, hay lắm, nhóc con, ta nhớ hơn 100 năm trước cậu còn chưa dám lại gần ta, không ngờ chỉ trong 100 năm cậu đã có thể chiến đấu không phân thắng bại với tan. Được rồi, không đánh nhau nữa, âm thanh im bặt, đại bàng cánh vàng cũng dừng lại. Diệp Bắc Minh một người một kiếm đứng thẳng giữa không trung. Sao rồi? Ngươi nhận thua rồi sao? Chuẩn bị làm linh sùng của ta à? Đại bàng cánh vàng trợn trắng mắt, hừ lạnh một tiếng. Chơi cùng cậu trăm năm rồi, không có thời gian chơi với cậu nữa. Ban đầu, ta xuyên qua khoảng không này chính là để trở về tổ của tổ tiên tộc. Đại bàng cánh vàng một chuyến, thời gian cũng không sai biệt lắm. Ta phải đi thôi, chính là đại bàng cánh vàng. Đôi cánh dài hàng chục nghìn mét quét tới, một luồng sức mạnh huyết mạch bộc phát. Huyết long khi va chạm với sải cánh đều lập tức nổ tung. Con người, ngươi điên rồi à? Ta rốt cuộc đã đắc tội ngươi ở chỗ nào? Ngươi cứ giáo giết truy đuổi ta như vậy, đã hơn trăm năm rồi. Dòng dã hơn trăm năm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không gian hư vô này, ngươi truy đuổi ta lâu như vậy làm gì? Đại bàng cánh vàng bi phẫn phàn nàn, suýt chút nữa hộc máu. Trong hơn trăm năm qua một người một chim ai cũng không làm được gì đối phương, cuộc chiến gần như không bao giờ dừng lại. Người thanh niên điên rồ này chính là Diệp Bắc Minh, lúc này trong mắt Diệp Bắc Minh ánh lên một tia kiên định. Ta đã nói từ lâu rồi, hai con gái của ta bị một con đại bàng cánh vàng bắt đi, nếu ngươi là đại bàng cánh vàng, nhất định có thể dẫn ta đi tìm nó. Mẹ nó, cổ họng đại bàng cánh vàng như mắc nghẹn, ta làm sao biết được là kẻ nào bắt con gái ngươi đi. Cũng đâu phải do ta làm, Diệp Bắc Minh lắc đầy xé nát không gian, ung là đại bàng cánh vàng, ngươi sở hữu năng lực. Ngươi nhất định có biện pháp dẫn ta đi tìm con gái. Đầu hàng đi, làm linh sùng của ta thôi, đại bàng cánh vàng gầm lên một thét dài đầy giận dữ, toàn thân bùng lên ngọn lửa vàng rực. Ngươi đúng là ức hiếp chim quá đáng, tộc chim vàng chúng ta cả đời kiêu ngạo, đầu chưa bao giờ thấp hơn ngực. Dựa vào đâu phải phục tùng ngươi, đi chết đi. Đại bàng cánh vàng rít lên, không gian xung quanh vỡ vụn, một đợt sóng xung kích mạnh mẽ cuồn cuộn tràn tới, Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm càn khôn chấn ngục bay vọt lên trời, xé toạc mọi sóng xung ký trồ.